Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Đại ngôi mộ có thể muộn hơn so với năm lưu hành tiền. Theo ông Cường, dù sao những quả núi với hệ thống mộ Hán này cũng vô cùng quý giá. Để giải mã được những bí ẩn chứa trong lòng những quả núi này thì các nhà khoa học phải khai quật, nghiên cứu mới rõ ràng được. Như vậy, những kho báu sở ở Thủy Nguyên dù còn nhiều bí ẩn, song cũng đã được nhận diện phần nào. Đó là những ngôi mộ kiểu Hán. Những ngôi mộ nào còn nguyên vẹn trong lòng núi, chưa bị bọn trộm cổ vật xâm phạm thì đích thị là những kho báu trong lòng đất cần được bảo vệ nghiêm ngặt. Thạc sĩ ngôn ngữ học Đặng Vân, người Tứ Xuyên, Trung Quốc, bảo vệ thạc sĩ tại Việt Nam cho biết, các loại hình mộ gỗ hình cũi, mộ xây vòm xuất hiện từ thời Xuân Thu, nhưng khi đó mộ táng kiểu này có quy mô nhỏ. Chỉ đến thời Hán, loại mộ này mới được coi trọng và chỉ dành cho giới vua chúa quan chức. Dù mộ gỗ hay mộ xây gạch thì cũng giống như một ngôi nhà trong lòng đất hơn là một ngôi mộ. Khai quật những ngôi mộ kiểu này thường thu được vô số cổ vật. Vào tháng 8 năm 1980, trong khi xây dựng một công trình ở Tượng Cương, Quảng Châu, Trung Quốc, người ta đã vô tình thấy một ngôi mộ kiểu vòm cuốn. Ngôi mộ có diện tích chừng 100 m², bao gồm 7 gian phòng, trần cao 2 m, xung quanh tường lát bằng đá xanh, sàn lát gỗ, có niên đại cách nay hơn 2.000 năm. Như vậy, nếu xét về diện tích thì ngôi mộ ở Trung Quốc này còn nhỏ hơn ngôi mộ Hán hiện đang trưng bày ở Bảo tàng Hải Dương. Ngôi mộ này khai quật ở xã Ái Quốc, huyện Nam Sách. Ngôi mộ là tòa nhà dưới lòng đất rộng tới 120 m². Theo tổng kết sơ khởi, các nhà khảo cổ thu được 200 món ngọc khí được điêu khắc tinh mỹ, đặc biệt là bộ áo mặc cho người chết được khâu bằng hàng vạn viên ngọc, gọi là ly lũ ngọc y, hơn 500 món thanh đồng, 125 món thanh đồng trung, 1314 nữ trung đồng, bộ câu dược bằng đồng 148 cái, 23 chiếc ấn bằng vàng ròng, 36 đỉnh đồng, 10 thùng đồ trang sức bằng vàng gắn hạt châu, 5 bộ ngà voi, tổng số cổ vật quý thu được chất đầy 2 xe tải lớn. Cũng theo thạc sĩ Đặng Vân, những ngôi mộ Hán cũi gỗ hoặc xây vòm chứa cổ vật chất đầy xe tải ở Trung Quốc thì nhiều không kể xiết. Những ngôi mộ Hán này tương tự như những ngôi mộ ở phía Bắc Việt Nam. Các bạn đang nghe đọc truyện trên kênh Chuyện Ma Duy Lê. Hãy nhấn đăng ký kênh để theo dõi những chuyện mới nhất của tác giả Duy Lê. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net.